Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, rời đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, Long Mạc cùng Phù Dũng liếc mắt nhìn nhau, hai vị con ngươi đều ở run rẩy. Long viện đại năng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, đạo lăng không thích hợp ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện, để hắn lui ra ngoài. Đùa gì thế, đạo lăng sức, chiến đấu cùng tiềm năng bọn họ đều rõ như ban ngày. Vịnh Chí liên thủ với thần Thiên Kiệt đều không phải địch thủ của hắn. Nhưng là hiện tại để đạo lăng từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh rời đi đi ra. Này tính là gì sự, không sợ đạo lăng phản ra học viện sao, cho tới để ông Nguyên đi vào. Ai cũng biết Âu Nguyên chính là lão viện trưởng Dư Đức Tao Đồ. Mặc dù là hắn tuổi già nhận lấy, thế nhưng Dư Đức đối với Âu Nguyên thật là yêu thích. Thế nhưng cũng không cần thiết vì Âu Nguyên đem đạo lăng từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong đuổi ra chứ. Ha ha, xem ra lão phu không màng thế sự đã lâu. Long viện hiện tại đều không ai nghe lời của ta. Dư Đức trên khuôn mặt già nua xuất hiện nở nụ cười, nói ra lời nói quái gở. Lão viện trưởng nói sao lại nói như vậy? Giang Việt chớp mắt đứng lên tới nói, hiện tại viện trưởng không ở, hết thảy đều nghe theo lão viện trưởng dặn dò. Chuyện này ta đồng ý. Giang Việt, Ngư Hồng Quang sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Dư Đức nói rằng, lão viện trưởng, đạo lăng tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đều là dựa vào hắn bản lãnh thật sự đoạt lại. Tại sao có thể nói lấy xuống liền lấy xuống? Này không phù hợp quy củ, ta không đáp ứng. Phó viện trưởng lại nói ra rất nhiều người tiếng lòng, chuyện này bọn họ đều không đồng ý. Nếu như thế, làm nhất định sẽ để đạo lăng thất vọng. Bởi vì nguyên thủy vũ trụ bí cảnh căn bản không phải Long viện. Tiểu Ngư A, ta không có hoài nghi hắn tiềm năng. Dư Đức con mắt nhìn chằm chằm Ngư Hồng Quang, gọi thẳng Tiểu Ngư. Này Ngư Hồng Quang có đại tài nên trưởng thành muộn, vạn tuế thời điểm mới đi vào đại năng cảnh giới. Dư Đức không đem hắn để ở trong lòng. Ngư Hồng Quang ôn cả giận nói, cái kia lão viện trưởng vì sao đưa ra như vậy vô lý yêu cầu? Đừng nói là đạo lăng, liền là ta đều không đáp ứng. Hừ, Dư Đức vỗ vỗ bàn, nói rằng, Tiểu Ngư A, ngươi có biết cái này đạo lăng ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong ngộ ra thổ chi áo nghĩa? Ngươi nói cái gì? Hắn ngộ ra thổ chi áo nghĩa? Ngư Hồng Quang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mơ hồ có chút khó coi. Lần trước đạo lăng ngộ ra âm dương áo nghĩa, hắn liền đã cảnh cáo hắn, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới hắn lại ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Thổ chi áo nghĩa? Lão viện trưởng không phải đang nói đùa chứ? Cái này đạo lăng mới vừa đem không gian áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa hợp làm một thể, làm sao hiện tại phạm bị hồ đồ rồi lại ngộ ra thổ chi áo nghĩa? Đúng đấy lão viện trưởng, như vậy tính ra đây chính là tam đại áo nghĩa. Cái này đạo lăng ở làm cái gì? Làm sao có thể như vậy hành sự tam đại áo nghĩa? Đại năng đều rất khó dung hợp. Các đời trong cổ sử đại năng bên dưới dung hợp tam đại áo nghĩa thành công tuy rằng có, nhưng là lấy tam đại áo nghĩa đi vào đại năng quả thực chính là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Phòng nghị sự ồ lên một mảnh, mỗi một người đều biến sắc. Trước đây bọn họ đều xem trọng đạo lăng, nhưng là hiện tại cái này đạo lăng làm sao phạm hồ đồ ngộ ra thổ chi áo nghĩa? Rốt cuộc lão viện trưởng không thể vu khống vu oan đạo lăng. Lão viện trưởng, lời ấy thật chứ? Giang Việt cả giận nói, ngộ ra thổ chi áo nghĩa? Trời ạ, tiểu tử này đang làm gì? không công cho hắn 10 khối vũ trụ tinh khen thưởng a. Hắn đây là lãng phí ta Long Viện tài nguyên, tự nhiên là chân thực. Dư Đức cười lạnh, tam đại áo nghĩa, vì dung hợp nhất phẩm áo nghĩa tranh đấu, vẫn là quá tuổi trẻ. Cái này đệ tử quá nửa là đã phế bỏ, nên gọi hắn ra đây tôi luyện giữa trường yên lặng một hồi. Mặc dù nói đạo lăng ngộ ra thổ chi áo nghĩa, thế nhưng mạnh mẽ từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong đuổi ra. Chuyện này làm được nhưng là có chút không đắc đạo. Này dù sao cũng là hắn tự tay đoạt đến. Ta kiến nghị vẫn là trước tiên đem hắn gọi trở về hỏi một câu đi. Ngư Hồng Quang cũng thở dài. Viện trưởng bế quan thời điểm thoát khỏi hắn chăm sóc một. Hai hắn đệ tử. Hiện tại ra chuyện như vậy. Lẽ ra nên gọi trở về hỏi một câu là tình huống thế nào. Tiểu ngư A, ngươi cho rằng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện số ngày đều là rau cải trắng à? Dư Đức lạnh nhạt nói, cũng không nhìn một chút này đều là lúc nào. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện số ngày liền còn lại nửa cuối năm. Lão viện trưởng nói cực kỳ, Giang Việt luôn mồm nói. Ông Nguyên chính là Long Viện đệ tử trẻ tuổi đại sư huynh. Ngộ ra nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp, để hắn đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện, nhất định sẽ có hiệu quả, nói không chắc có thể mượn cơ hội đi vào đại năng. Giang Việt trưởng lão nói đúng, ta tán thành để ông Nguyên tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện. Rốt cuộc hắn hy vọng là to lớn nhất, không ít người đều gật đầu. Hiện tại để ông Nguyên đi vào tu luyện, vạn nhất vận khí đủ tốt đột phá đại năng, vòng thứ hai thiên tài chiến ai còn có thể ép tới quá hắn phong thái. Ta không đồng ý, Ngư Hồng Quang mở miệng quát lên, liền là đem đạo lăng mời đi ra. Này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tài nguyên tu luyện cũng là hắn một tay đánh ra đến, nên hỏi một câu đạo lăng ý tứ. Tiểu ngư, ngươi làm sao hồ đồ? Dư Đức vỗ bàn trách mắng, để một cái hậu sinh làm ra, hắn làm được chủ à? A, không phải vậy, đạo lăng chính là viện trưởng đệ tử thân truyền, càng có đánh giết thiên tài siêu cấp sức chiến đấu. Hắn so với không thân phận của chúng ta thấp bao nhiêu? Ngư Hồng Quang trầm giọng nói. Làm càn, tiểu vân đệ tử thân truyền thì thế nào? Đánh giết thiên tài siêu cấp thì thế nào? Một ngày không vào đại năng, liền một ngày là run rế. Ngư Hồng Quang âm trầm nói rằng, trực tiếp gọi thẳng Long Kinh Vân tiểu vân. Khẩu khí thực sự là quá to lớn. Hắn Long Kinh Vân viện trưởng nhưng là nguyên lão viện nguyên lão. Đường đường nhất phẩm quân hầu. Mọi người đừng quên, còn có Long Thiên Sơn ở. Ngư Hồng Quang hừ lạnh nói, liền là đem đạo lăng mời đi ra. Ta xem vẫn để cho Long Thiên Sơn tiến vào tu luyện, đúng. Ta tán thành để Long Thiên Sơn đi vào, Phù Dũng mở miệng nói rằng. Không phải vậy. Ông Nguyên hy vọng lớn, rốt cuộc hắn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa không giống nhau. Long Thiên Sơn sức chiến đấu mạnh mẽ, giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, càng là tiên phong đại tướng, đáng giá bồi dưỡng, nghị sự điện bên trong tranh chấp đứng dậy. Dư Đức lại là cười nói, chư vị yên tĩnh một chút, mọi người nghe ta nói. Vẫn là bỏ phiếu biểu quyết đi. Bỏ phiếu trước ta phải nhắc nhở một cái. Nhất phẩm áo nghĩa là đột phá đại năng hy vọng to lớn nhất. Bây giờ đang là thiên tài chiến. Ô Nguyên tiềm năng ta không cần nhiều lời. Ngư Hồng Quang sắc mặt rất khó nhìn. Long viện phàm là gặp phải đại sự cũng có thể biểu quyết. Như vậy ai cũng không chen mồm vào được. Nhưng là vô hình chung lại đem đạo lăng cho vứt bỏ. Ta cũng phải nói một chút. Long Mạc rộng mở đứng lên đến. Nói rằng, ta chính là cung phụng điện đại trưởng lão. Đạo lăng được nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tiêu chuẩn là chính hắn tranh đến, liền là lấy xuống hắn tiêu chuẩn. Long viện cũng phải bồi thường. Bồi thường? Dư Đức âm trầm nói. Làm sao bồi thường? Chẳng lẽ còn muốn bồi thường hắn một ít vũ trụ tinh để hắn ở ngộ ra thủy chi áo nghĩa mà? Quả thực là hồ đồ. Bất luận làm sao cũng không thể để môn hạ đệ tử thất vọng. Long Mạc không để ý đến Dư Đức, đối với bốn phía trưởng lão nói rằng, chư vị trưởng lão chính mình ước lượng đi, đến cùng không không bồi thường. Nếu như không bồi thường, ta người trưởng lão này cũng không cách nào làm. Ta chính là trưởng quản Long viện hết thảy tài nguyên tu luyện trưởng lão. Ta cũng không muốn bị đạo lăng đâm xương sống lưng, bồi thường. Nhất định phải bồi thường. Ngư Hồng Quang trầm giọng nói, hiện tại đã không có cách nào. Viện trưởng bế quan, lão viện trưởng uy vọng to lớn nhất. Hắn đưa ra loại này biểu quyết, phản đối người cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là đạo lăng ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng phế bỏ. Bồi thường cho đạo lăng một ít bảo vật. Trong này phản đối người ngược lại thật không có mấy cái. Cái này nguyên thủy vũ trụ vốn là đạo lăng, lại không phải Long viện. Này tính ra cũng là trao đổi đi. Ngư Hồng Quang sắc mặt đẹp đẽ không ít. Chính là không biết đạo lăng được chuyện này thời điểm sẽ làm ra cái gì cử động. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong, nhóm thứ ba thiên tài chiến đệ tử sắp xảy ra. Đạo lăng chính đang bế quan thời điểm, từng trận bàng bạc nguyên thần uy thế mạnh ép mà đến, kinh sợ đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác một tôn vô biên vô hạn cự long ở nhắm vào hắn. Đạo lăng con mắt chớp mắt mở, chú ý tới là cửu trưởng lão thời điểm, sắc mặt rộng mở đại biến, nói rằng, cửu trưởng lão, ngươi có ý gì? Sư đệ, ngươi làm sao có thể đối với cửu trưởng lão như vậy ngôn ngữ? Ô Nguyên thân mặc áo bảo vàng, thần uy lẫm lẫm, cất bước đi tới, hắn khí vũ hiên ngang, trách mắng, sau đó nói chuyện chú ý một chút, miễn cho trêu chọc tai họa. Cửu trưởng lão một trận cười nhạt, càng ngày càng cảm giác Ô Nguyên quá hợp mắt. Ô Nguyên, đạo lăng chân mày cau lại, nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vòng thứ ba thiên tài chiến nên còn chưa kết thúc đi. Ta tới đây bên trong còn cần đối với ngươi giải thích à? Ô Nguyên chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn xuống đạo lăng, trong mắt tất cả đều là cười nhạt. Đón lấy nửa năm nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách, liền là của hắn rồi. Hắn có thể không cao hứng sao? Đạo lăng, ngươi trước tiên đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Vào lúc này, Long Mạc đi vào, đối với đạo lăng phất phất tay. Đại trưởng lão, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Hắn nhìn một chút Âu Nguyên, chuyện gì thế này? Ô Nguyên cùng Long Mạc đều đến rồi, lẽ nào cùng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh có quan hệ? Mau đi ra đi, học viện xảy ra một số chuyện. Ô Nguyên cười lạnh. Long Mạc phi thường bất đắc dĩ đem đạo lăng Nazi đi ra ngoài. Hắn cũng không biết nên làm sao đối với đạo lăng giải thích. Đối với chuyện này Long Mạc là phản đối. Cố nhiên đạo lăng ngộ ra thổ chi áo nghĩa, nhưng là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh là chính hắn đánh ra đến, nhưng là thì có ích lợi gì? Việc này đã định, không thể ở thay đổi. Lần này còn cần cảm ơn cửu trưởng lão ra tay giúp đỡ. Nếu không là cái này đạo lăng lại muốn lãng phí ngài vun bón. Ô Nguyên cung kính đối với cửu trưởng lão khom người nói. Cửu trưởng lão phi thường hài lòng gật đầu. Ô Nguyên, ngươi rất tốt, biết rõ ta tâm, trị vun bón, ngày sau cửu trưởng lão nếu là sai biệt khiển. Tại hạ ổn thỏa đối với cửu trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, ông Nguyên hưng phấn mở miệng. Cửu trưởng lão nhưng là nhân tộc liên minh quyền thế ngập trời đại nhân vật. Có thể cùng nhân vật như thế đối thoại hắn muốn nghĩ đều kích động. Không sai, không sai, cửu trưởng lão cười ha ha. Còn ném đi một cái hư không túi nói rằng, đây là khen thưởng, vẫn chậm lại đến hiện tại. Bất quá nếu đạo lăng bị đuổi ra ngoài, chính là ngươi, đa tạ cửu trưởng lão. Ơn nghĩa như thế thật không biết làm sao báo lại lão nhân ra ngài. Ông Nguyên vô cùng kích động, đây chính là 10 đạo đế khí cùng 10 khối vũ trụ tinh a. Hắn không nghĩ tới đạo lăng vẫn không có bắt được, hiện tại trái lại tiện nghi chính mình. Hết chương.